Thần cấp hộ Mỹ sát thủ, tác giả, Lạc Vũ Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 335, Mỹ nữ luôn luôn có thể hơn nữa may mắn giá trị. Thượng, thuộc loại, lịch sử quân sự, đương nhiên, rất nhanh, mây giờ tiếng nói lại đột nhiên nhất chuyển, sớm nói cho người ta tiền đánh cược là cái gì, hoàn toàn không có quan hệ, nói chuyện. Mây giờ kiệt ngạo cùng tự đắc ánh mắt ở chung quanh quét nhìn một vòng. Thanh âm tận lực sách cao hơn nhiều. Ta tiền đặt cược chính là 1 tỷ đô la Mỹ. Tê, lời này vừa ra khỏi miệng. Trong đại sảnh nhất thời vang lên một trận hít một hơi lãnh khí thanh âm tự hồ nha hưởng thụ người. Chung quanh loại này chấn kinh cùng nóng rực ánh mắt. Mây giờ trong đôi mắt vẻ ngạo mạn càng đậm. 1 tỷ đô la Mỹ đối ở đây đại đa số tới nói đã là cái phi thường bằng con số lớn, mà chuyện này đối với bọn hắn Rothschild gia tộc mà nói bất quá là 9 châu mất sợi lông mà thôi, thậm chí ngay cả 9 châu mất sợi lông cũng không tính nghe được cái này 1 tỷ đô la Mỹ tiền đặt cược về sau, cho dù là được xưng là đổ vương vương bài kiên cũng nhịn không được mí mắt một trận cuồng loạn. 1 tỷ đô la Mỹ, hắn cũng có thể lấy ra, nhưng hắn không có cường đại như vậy khí phách có thể tùy tiện xuất ra nhiều tiền như vậy tới làm. Tiền đặt cược phá của 1 tỷ đô la Mỹ đối với Rothschild gia tộc tới nói, tựa như là 10 đồng tiền đối với phổ thông gia đình như thế. Chỉ là điểm không có ý nghĩa món tiền nhỏ mà thôi. Cho nên cái này xa còn lâu mới được xưng là phá của. Cái này ván cược, ngươi còn hài lòng không? Xuất ra 1 tỷ đô la Mỹ tiền đặt cược về sau. Mây giờ nhìn về phía Lạc Phong, trong giọng nói cao cao tại thượng không có chút nào che giấu hài lòng. Hài lòng, đơn giản mẹ nó rất hài lòng a. Ở đây đã không biết có bao nhiêu người bắt đầu ở trong lòng thay Lạc Phong điên cuồng hò hét. 1 tỷ đô la Mỹ đầy đủ một người tiêu xài tiêu dao mấy đời, lúc này tất cả mọi người hận không thể. Chính mình là Lạc Phong, chỉ quản bọn họ cũng đều biết đạt được cái này 1 tỷ đô la Mỹ khả năng cơ hồ hơi có thể Lạc Phong. Trả lời, lại làm cho tất cả mọi người cái cằm lần nữa chấn kinh một chỗ. Chỉ gặp hắn nhẹ nhàng lắc đầu, nói, không phải rất hài lòng. Không khí trong nháy mắt này cũng vì đó ngưng tụ riêng là vương bài kiên. Tâm hắn cái này lúc sau đã nhấc đến cổ họng bên trên. Không dám ngẩng đầu nhìn mây giờ. Hắn có thể dự đoán đến Lạc Phong mấy chữ này nói ra miệng. Mây giờ sắp giận tím mặt bộ dáng có thể không đợi mọi người trong dự đoán mây giờ nổi giận. Lạc Phong liền lại mở miệng. Ta muốn 1 tỷ đô la Mỹ lại thêm nàng làm ngươi tiền đặt cược. Lạc Phong chỉ một ngón tay bị mây giờ ôm, sở sở động lòng người Cung Thiên Tuyết lời kia vừa thốt ra. Cung Thiên Tuyết sửng sốt, Vương Bài Kiên sửng sốt, tất cả mọi người sửng sốt, mây giờ sắc mặt cũng cứng đờ, tất cả mọi người không ngờ tới Lạc Phong vậy. Mà lại nói như vậy, ngay trước đổ vương mặt, ngay trước Rothschild gia tộc nhị thiếu gia mặt. Hơn nữa còn là điểm danh muốn người ta nữ nhân. Vương Bài Kiên kinh hãi đồng thời càng nhiều là mừng thầm. Hắn biết, lần này cho dù không động thủ, Lạc Phong cũng phải khó thoát khỏi cái chết, coi như hôm nay mây giờ lại không bình thường. Nhưng hắn còn có thể khoan nhượng người khác nhúng chàm chính mình nữ nhân hay sao? Nào ngờ hơn phân nửa thiên, mây giờ lại cười lên ha hà. Tốt. Vậy liền tăng thêm nàng. Nói chuyện, mây giờ thuận tay đem mặt mũi tràn đầy kinh ngạc Cung Thiên Tuyết đẩy về phía trước. Tự hồ Cung Thiên Tuyết chính mình cũng không nghĩ tới. Chính mình lại bị mây giờ như thế dễ như trở bàn tay xem như tiền đặt cược theo mây giờ động tác. Giờ khắc này toàn trường xôn xao. Tất cả mọi người không có dự liệu được. Mây giờ vậy mà thật sẽ làm như vậy, hiện tại có thể chứ? Mây giờ khuôn mặt ôm lấy tà mị nụ cười. Ta tiền đặt cược chính là 1 tỷ đô la Mỹ cùng nữ nhân này. Đến ngươi tiền đặt cược là cái gì đây? Ta tiền đặt cược cũng không cần nói. đến một lần như ngươi nói, ngươi ưa thích cảm giác thần bí. Thứ hai đâu, cũng là trọng yếu nhất, bởi vì ta là sẽ không thua. Cho nên tiền đặt cược nói hay không cũng không có tất yếu, Lạc Phong một mặt mỉm cười. Không nhanh không chậm nói ra ngọa tàu, đây là đang muốn chết à. Nghe được Lạc Phong lời nói về sau, tất cả mọi người trừng to mắt, thế nhưng là mây giờ vẫn không có bất kỳ tức giận gì bộ dáng. Trên mặt vẫn là vừa rồi bộ kia nụ cười, vì cái gì hắn không có nổi giận. Đây thật là Rothschild gia tộc nhị thiếu gia. Chẳng lẽ trong truyền thuyết hắn thích vô cùng nổi giận tinh khí là giả? Liên tiếp nghi vấn tại Vương Bài Kiên trong lòng liên tiếp sinh ra, người có tự tin rất tốt. Có thể một số thời khắc tự tin quá mức, cái kia chính là mù quáng tự đại, hậu quả nhưng là sẽ vô cùng nghiêm trọng. Vương Bài Kiên hướng phía trước phóng ra một bước, tới gần Lạc Phong, từng chữ nói ra mở miệng, yên tâm. Đổ vương trong miệng ngươi cái loại người này cũng không phải là ta. Lạc Phong nhìn về phía đứng ra soát tồn tại cảm giác Vương Bài Kiên, trên mặt như cũ duy trì mỉm cười, chỉ là không biết đổ vương ngươi tiền đặt cược là cái gì đây. Cũng là Lạc Phong lời nói tạm thời chuyển di dưới mọi người chú ý lực, tất cả mọi người nhìn về phía Vương Bài Kiên, trong lòng bọn họ cũng đều rất là hiếu kỳ. Muốn nên biết được thân là đổ vương Vương Bài Kiên có thể xuất ra cái gì tiền đặt cược đi ra, ha ha. Ta dựa theo quy tắc, liền không nói trước chính mình tiền đặt cược, Vương Bài Kiên mỉm cười. Lắc đầu, đã bộ dạng này, vậy chúng ta cũng nhanh chút bắt đầu đi. Mây giờ đã hơi không kiên nhẫn, từ tốn nói, đến tại các người hai cái tiền đặt cược, ta hiện tại cũng không muốn biết. Ta vẫn là ưa thích bảo trì chút cảm giác thần bí, đã mây giờ thiếu gia mở miệng. Vậy chúng ta liền không lại nói nhảm, hiện tại liền bắt đầu để cho người ta chia bài, mây giờ mở miệng. Vương Bài Kiên đương nhiên cũng không dám lại nói nhảm nhiều cái gì, rất nhanh ba người vào chỗ. Từ một tên mỹ nữ chia bài, tựa như là phổ thông đấu địa chủ như thế. Có một chương bài danh là địa chủ bài chia bài trước đó. Vương Bài Kiên lặng yên không một tiếng động cho mỹ nữ chia bài nháy mắt. Bất quá vẫn là bị Lạc Phong cho phát giác được. Nhưng hắn cũng không nói gì. Chỉ là nhếch miệng lên nụ cười càng thêm nồng nặc lên bài tại một chương phát hạ qua. Mà địa chủ bài cũng không ngoài dự tính rơi vào Lạc Phong trong tay. Địa chủ là Lạc Phong rất nhanh. Chỉ còn lại có ba tấm bài, nhưng mà đang lúc Lạc Phong đưa tay qua sờ này ba tấm bài thời điểm. Mây giờ thanh âm thình lình vang lên, đem người tấm kia địa chủ bài cho ta, ta muốn làm địa chủ. Nghe được thanh âm này, Vương Bài Kiên cầm bài thủ trì trệ. Hắn không nghĩ tới mây giờ vậy mà lại dạng này yêu cầu, cái này mây giờ thiếu gia. Cái này có chút không phù hợp quy tắc a. Vương Bài Kiên kiên trì, cẩn thận từng ly từng tí mở miệng, quy tắc. Mây giờ nhất thời cười lạnh một tiếng, ta nói chuyện chính là quy tắc. Huống hồ tại ba tấm bài bị lật lên trước, không phải có thể đập đất người sao? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu à.